Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410. Biến cố đột ngột ở thành Áo Sâm. Biến cố đột ngột ở thành Áo Sâm. Hàn Thạc biết cha Lý Tư nhất định sẽ không buông tha cho mình, chỉ không nghĩ rằng sự trả thù của cha Lý Tư lại nhanh và điên cuồng đến như vậy. Màn đêm buông xuống, đang ở trong mật thất nghiên cứu phương pháp sử dụng chú ngữ dị giới, thần thức Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được vài cỗ khí tức cường đại, từ phương xa dần dần tiến tới phủ đệ của hắn. Hàn Thạc đang trầm tư thình lình bừng tỉnh, lập tức phóng 12 huyền ma ra ngoài, lấy phủ đệ của hắn làm trung tâm, như một tấm mạng nhện tỏa ra bay theo 12 phương hướng. Đội ngũ gồm 500 kỵ sĩ, trong đó có 200 thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội, từ bốn hướng hành quân tới phủ đệ của Hàn Thạc. Quan hệ đại ma đạo sư Chiêm Khoa Tư và mấy cường giả của Quang Minh Giáo hội mà hắn không biết, cộng thêm một số cảm tử quân hùng mạnh của A Hi Bá An, ai nấy dẫn theo đội ngũ của mình tiến tới. Đêm nay không có trăng, màn đêm đen như mực. Đoàn người này cũng không hề muốn che giấu, căn bản là quang minh chính đại tiến thẳng đến phủ đệ của Hàn Thạc. Hắn có thể thấy sát ý trong mắt của những kỵ sĩ này. Hàn Thạc cảm thấy kinh hoàng, vội vàng rời khỏi mật thất. Thông qua 12 huyền ma quan sát cảnh tượng này, chừng như hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Cho dù A-hi Bá An và cha Lý Tư quyền thế có lớn mạnh, nhưng ở thành Á Sâm là thủ đô của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, bọn họ sao dám càn rỡ đến như vậy. Sinh sống chung quanh tòa nhà Hàn Thạc đang ở toàn là những nhân vật nếu không phải người giàu có thì cũng là kẻ quyền quý của đế quốc. Cho dù là vào đêm tối không trăng không sao thì một hành động quá rầm rộ như thế này cũng không thể che giấu được. Huống chi thành Áo Sâm là đại bản doanh của Ám Mạc, A Hi Bá An giấu sao cũng không phải quốc vương Ô Đặc Lôi Đức, hắn dựa vào cái gì mà ngông cuồng đến như vậy. Những nghi hoặc liên tiếp nảy sinh trong lòng, Hàn Thạc chỉ cảm thấy A Hi Bá An nhất định đã phát điên rồi. Hành động điên khùng này tuyệt đối không phải thứ mà lão hồ ly dám làm. Đáng tiếc là sự xuất hiện của Chiêm Khoa Tư và nhóm người trong nội các của phủ công tước đã chứng minh hành động này đích thật xuất phát từ ý của A-hi Bá An. Trong khi Hàn Thạc đang nghi hoặc không biết giải thích thế nào, một phủ đệ ở cách đó không xa đột nhiên phát lửa cháy sáng rực trời. Một huyền ma quan sát phương hướng đó, trông thấy một toán kỵ sĩ xông vào thấy người là giết, ngay cả kẻ hầu người hạ cũng không buông tha. Trong chớp mắt, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Hàn Thạc nhớ mang máng rằng tòa phủ đệ kia thuộc về bá tước Thái Lợi Thủy. Người này ngả về phía Lao Luân Tư, sáng sớm hôm nay Hàn Thạc còn gặp hắn. Qua lời giới thiệu của Lao Luân Tư, Hàn Thạc biết người này ở cách tòa phủ đệ của hắn không xa. Không nghĩ tới phủ đệ của người kia giờ lại lâm vào tình huống này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàn Thạc, đột nhiên hiểu rằng A Hi Bá An đã dám hành động trắng trợn, bất chấp quyền uy của quốc vương bệ hạ Ô Đặc Lôi Đức như vậy, thì chỉ có thể có hai khả năng. Một là A Hi Bá An trong lòng biết tình thế không ổn, liền đi trước một bước làm phản. Còn có một loại khả năng là quốc vương Ô Đặc Lôi Đức đã chết, như vậy A Hi Bá An không còn bị ai quản chế, nên mới dám phóng tay hành động, muốn trong thời gian nhanh nhất diệt trừ những nhân vật gây bất lợi với mình, nhanh chóng khống chế thành Áo Sâm vào trong tay. Tuy nhiên, A Hi Bá An có ý định làm phản chắc chắn là xuất phát từ thời gian quốc vương Ô Đặc Lôi Đức công khai ủng hộ Lao Luân Tư. Hắn tuyệt nhiên không thể trơ mắt nhìn U Đặc Lôi Đức đem quyền lực dần dần giao phó cho Lao Luân Tư. Cứ như vậy mà xét thì khả năng thứ nhất có thể coi là nhỏ, ngược lại việc quốc vương U Đặc Lôi Đức đột nhiên băng hà là thích hợp nhất. Mang theo nghi hoặc này, 12 huyền ma thì có 2 con lưu lại phủ đệ của mình, 10 con khác lấy phủ đệ của Hàn Thạc làm trung tâm bắt đầu phóng đi các hướng, trong đó có một con đi thẳng về hướng Hoàng Cung. Từ vị trí của huyền ma, Hàn Thạc phát hiện ngay trong màn đêm tối đen, quân binh bị điều động ra càng ngày càng nhiều. Cũng có một số chỗ giống như ở đây đang diễn ra chém giết tàn khốc. Đó là những quý tộc ủng hộ Lao Luân Tư và một vài thế lực của Nhị Vương Tử và Tiểu Vương Tử. Đột nhiên, khói lửa lan tràn khắp nơi trong thành Áo Sâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, A Hi Bá An và Đại Vương Tử Cha Lý Tư đã triển khai hành động. Một cuộc chém giết mưa máu gió tanh nhằm vào các thế lực khác đã chính thức nổ ra vào đêm không trăng này. Bất luận thế lực nào đối địch với A Hi Bá An và Cha Lý Tư thì tối nay nhất định đều sẽ bị tử thương thảm trọng. Sau khi đã minh bạch, Hàn Thạc nhanh chóng tới phòng quản gia Tạp Lạp Tư. Quản gia Tạp Lạp Tư tuổi tác đã cao, giấc ngủ không quá sâu, nhất là Hàn Thạc cố ý đạp bước chân sầm sầm nên lão lập tức tỉnh dậy. Hầu tước đại nhân, có chuyện gì sao? Tạp Lạp Tư chưa từng thấy Hàn Thạc vội vàng như vậy, đang trên giường liền giật mình ngồi bật dậy, lập tức mở miệng dò hỏi. Vứt bỏ tất cả mọi đồ đạc, lập tức đánh thức tất cả người hầu, toàn bộ hãy chạy trốn khỏi phủ hầu tước. Công tước A Hi Bá An đã làm phản, một toán kỵ sĩ đang tiến tới đây. Một khi bọn chúng tới nơi thì các người không có đường sống sót. Nhanh lên, chạy khỏi nơi này, ngay lập tức. Hàn Thạc rất nhanh giải thích mọi chuyện. Sau khi nói xong, hắn cũng không quản việc nơi này nữa, nhanh chóng rời khỏi phủ hầu tước, chạy thẳng tới chỗ bố tư đặc thương hội của Phỉ Bích. Phủ đệ này là do Đặc Lôi Đức ban tặng cho Hàn Thạc, tuy nhiên hắn cũng không coi đây là nhà chính thức. Bên trong phủ đệ cũng không có ai đáng phải quan tâm, còn những đồ vật trọng yếu thì Hàn Thạc có thói quen để trong không gian giới chỉ nên ở đây không có đồ hay người đáng giá. Do đó sau khi nhắc nhở Tạp Lạp Tư xong thì hắn lập tức rời đi. Quan hệ giữa Hàn Thạc và Phạm Ni không nhiều người biết lắm. Mặt khác, Phạm Ni cũng không có liên quan gì với Lao Luân Tư. Hơn nữa cha Phạm Ni là Phạm Lôi Trạch. Phạm Lôi Trạch làm vua Nam Cương, chính là một trong số ít những người mà A Hi Bá An cố kỵ. Hàn Thạc căn bản không cần lo lắng đến an nguy của Phạm Ni. Ngài Mễ Lệ ở tại tổng bộ của Án Mạc. Trong toàn bộ thành Áo Sâm, tổng bộ của Án Mạc có sức phòng ngự kiên cố nhất, bên trong lại có truyền tống trận có thể đi đến các thành thị lớn của đế quốc. A Hi Bá An mặc dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể trong thời gian ngắn đánh chiếm được tổng bộ của Án Mạc, muốn bắt giữ nhóm cao tầng của Án Mạc thì càng không có khả năng. Bởi vậy, cũng tương tự, Hàn Thạc không phải lo lắng cho ngài Mễ Lệ. Chỉ có Phỉ Bích, bởi vì có quan hệ thân cận với Lao Luân Tư, bố tư đặc cương hội thường xuyên phá hỏng công chuyện của đại công tước A Hi Bá An, thì mới có nhiều khả năng sẽ bị công kích nhất. A Hi Bá An làm đại công tước của đế quốc, trong tay nắm giữ lực lượng to lớn có thể so với quốc vương Ô Đặc Lô Đức. Mặc dù Phỉ Bích có sư phụ là kiếm thánh Tạp La Lạp, nhưng A Hi Bá An cũng không để vào trong lòng. Có Quang Minh giáo hội toàn lực ủng hộ, cường giả trong tay A Hi Bá An càng nhiều. Kiếm thánh Tạp La Lạp muốn bằng lực lượng một người giết chết A Hi Bá An thì cơ hồ là không có khả năng. Hàn Thạc chạy nhanh như sông như gió thẳng tới bố tư đặc thương hội. Trên đường đi thông qua huyền ma, hắn phát hiện trong thành Áo Sâm có rất nhiều biến động mới phát sinh. Rất nhiều phủ đệ quý tộc trong thời gian ngắn đã thành phế tích. Có nhiều tòa phủ đệ nhỏ chịu vài đòn ma pháp sát thương diện rộng, trong thời gian vài lần hô hấp đã biến thành đất bằng. A Hi Bá An là người có thủ đoạn cực kỳ độc ác. Chỉ cần là thuộc thế lực đối địch, bất kể đó là người hầu hay là khách, một người cũng không buông tha. Cả thành Áo Sâm có rất nhiều phủ đệ quý tộc đang chìm trong cuộc giết chóc tàn khốc. Trong quá trình này, quân đội trong tay hắn đã triển khai đến các cửa thành, hẳn là muốn khống chế tất cả các cửa thành vào trong tay. Mấy cái truyền tống trận bên trong thành Áo Sâm càng bị A Hi Bá An nắm chắc trong tay. Tầng tầng lớp lớp quân đội bao vây thật chặt lấy truyền tống trận, bất luận là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thông qua truyền tống trận rời khỏi thành Áo Sâm. Xem ra hai người A Hy Bá An và cha Lý Tư Định khống chế chặt chẽ trong tay toàn bộ thành Áo Sâm, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ địch nhân ở bên trong. Huyền Ma đi về hướng Hoàng Cung, chưa tới gần đã nghe thấy tiếng gào khóc thật lớn. Xem ra quân đội của Đại Vương Tử cha Lý Tư đã khống chế được Hoàng Cung. Huyền Ma chỉ bay lượn quanh một vòng liền phát hiện quốc vương Ô Đặc Lôi Đức quả nhiên đã chết. Vài người phản kháng cũng đã bị giết ngay tại chỗ. Từ những dấu hiệu này, Hàn Thạc hiểu rằng việc quốc vương Ô Đặc Lôi Đức đột ngột qua đời sợ là có liên quan đến Đại Vương Tử cha Lý Tư, nếu không Hoàng Cung sẽ không bị phong tỏa đến mức ngay cả một tin tức cũng không lọt ra ngoài. Vậy thì mấy vị vương tử khác tối nay có lẽ đều bị bưng bít, căn bản không biết tin dữ về quốc vương bệ hạ. Trong phủ công tước của A Hy Bá An, hắn và Đại Vương Tử cha Lý Tư đang ở cùng một chỗ, bên cạnh còn có rất nhiều quý tộc ủng hộ bọn chúng. Những người này sắc mặt âm trầm, vừa chỉ huy quan quân đánh chiếm các điểm quan trọng, vừa thông báo tên đám quý tộc để bọn thủ hạ đi diệt trừ. Một huyền ma tới gần đám người này, nghe rõ ràng toàn bộ những lời bàn luận của bọn A Hy Bá An và cha Lý Tư. Rốt cuộc hiểu rằng chuyện này quả nhiên là do hai người này mãnh liệt phản kích. Đột nhiên, một huyền ma tới gần Bố Tư Đặc Thương Hội, từ xa đã thấy một đội binh lính đang giết người một cách lạnh lùng và tàn khốc. Những thương nhân của Bố Tư Đặc Thương Hội và đám thị vệ đang chết thảm dưới làn tin của bọn người này. May mắn là bọn người này mới động thủ ở phía bên ngoài. Rõ ràng chưa xâm nhập được vào trong Bố Tư Đặc Thương Hội, phỏng chừng phỉ bích tạm thời còn chưa việc gì. Hàn Thạc lòng như lửa đốt, thi triển ma động cửu thiên thuật đến mức tận cùng, tốc độ cực nhanh phóng tới Bố Tư Đặc Thương Hội, trong lòng không ngừng cầu nguyện vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì với phỉ bích. Nếu phỉ bích thật sự có chuyện, cho dù có đáp ứng với Ô Đặc Lôi Đức, Hàn Thạc cũng phải lột ra cha Lý Tư. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411, chặt tay. Khói lửa nổi lên khắp bốn phía bên trong Bố Tư Đặc Thương Hội. Binh lính thủ hạ của A Hy Bá An xông vào, thấy người là giết. Thì về bên trong thương hội căn bản không có khả năng chống trả, trong khoảng khắc đã chết đi một đám. Phỉ bích bị mấy lời của Hàn Thạc làm cho mất hồn, giờ đang cầm thần khí tinh công, dẫn đầu các thị vệ bên trong thương hội liều mạng chống đỡ, tuy nhiên tình thế rõ ràng là không ổn. Trong số binh lính tấn công Bố Tư Đặc Thương Hội lần này, có mấy tên cao thủ dưới trướng của cha Lý Tư và một gã thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo Hội, trên tay cầm cây ngân thương tung hoành như chỗ không người, mỗi một thương bổ xuống thì chắc chắn sẽ có một tên thị vệ bị mất mạng. Còn có mấy tên ma pháp sư vẫn đang không ngừng phóng thích ma pháp. Phòng ốt của Bố Tư Đặc Thương Hội bốc cháy bừng bừng, bên trong các phòng có chứa lương thực vật tư cũng bốc cháy rừng rực. Một vài người hầu toàn thân bị lửa cháy chạy từ trong phòng ra ngoài, nhưng tên mực, vèo vèo, phóng tới bắn xuyên qua thân thể của cả đám người hầu vô tội này. Chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi, Bố Tư Đặc Thương Hội dưới sự công kích mãnh liệt đã bị thất thủ, chỉ còn sót lại phỉ bích dẫn theo một đám thị vệ trung thành, vội vàng lui lại phía cửa sau. Trong quá trình này, các thị vệ bên cạnh phỉ bích vẫn liên tục bị giết chết. Tiểu thư phỉ bích, hôm nay ngươi chạy không thoát được đâu. Không gian hệ ma đạo sư Áo Bố Lý cười âm trầm nhìn phỉ bích, nói từ tốn. Lần trước, chính là tên Áo Bố Lý và Tạp Mai Long đã đến Bố Tư Đặc Thương Hội bức bách phỉ bích, đáng tiếc lại đúng phải lúc Hàn Thạc vừa tới. Cuối cùng cả hai người cùng bị Hàn Thạc thi triển độc băng hỏa lên người, phải chịu băng lạnh lửa nóng hành hạ đau khổ suốt mấy ngày. Áo Bố Lý đương nhiên biết đó là do Hàn Thạc sở trò, nhưng hắn cũng hiểu rằng Hàn Thạc không phải là người mà hắn có thể trêu chọc được. Nên chỉ có thể cố gắng nuốt cục tức này xuống, nhưng trong lòng vẫn nung nấu ý niệm trả thù.

Phỉ Bích hơi nổi nóng trợn mắt nhìn Hàn Thạc rồi nghĩ thầm trong lòng, sau này nhất định phải coi chừng hắn cho kỹ. Cái tên gia hỏa này vốn rất là háo sắc, căn bản không chịu nổi mê hoặc. Một khi gặp được mấy cô nàng xinh đẹp tại tổng hội, không chừng lại bất giác nảy sinh tà tâm. Xem thế này không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu mối tình oan trái nữa đây. Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Nàng chú ý một chút, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Trong lúc Phỉ Bích đang âm thầm suy nghĩ thì Hàn Thạc đột nhiên nghiêm túc quát nhẹ một câu, còn ánh mắt thì nhìn tới chỗ sốc phía trước. Thổ giáp thi ngừng tại đó không hề nhúc nhích. Đợi đến khi Hàn Thạc cùng Phỉ Bích tới gần thì mới quay đầu nhìn về phía hắn truyền lại một tin tức. Phụ thân, có cần lập tức phá thông cửa khẩu phía trước hay không? Không biết bắt đầu từ khi nào tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi, mộc giáp thi, hỏa giáp thi, thủy giáp thi, cả năm cái tên sinh vật này đều bắt đầu có thói quen gọi Hàn Thạc bằng phụ thân. Lúc ban đầu thì hắn không quen, nhưng dần dần rồi cũng quen đi. Một tiếng phụ thân kia lọt vào trong tâm Hàn Thạc, lại tạo cho hắn một cảm giác mới lạ. Dường như năm cái tên bất tử sinh vật do Hàn Thạc luyện chế ra từ dị giới thật sự như là cốt mạch huyết nhục của hắn vậy, càng khiến hắn có thứ cảm tình không dứt ra được. Đoạn thời gian này không liên lạc được với chúng, Hàn Thạc đều ngấm ngầm có chút nhớ nhưng cùng lo lắng, sợ rằng bọn chúng ở vong linh giới xảy ra chuyện rắc rối gì. Đợi một chút đi, Hàn Thạc trả lời, rồi ngoảnh đầu nói với Phỉ Bích. Phía trước là lối ra. Chúng ta hiện giờ đang ở ngay dưới chân đám người lao luôn tư. Chúng ta hiện giờ không cần phải lập tức đi lên trên, để khỏi bị đám người lao luôn tư chẳng biết chuyện gì xảy ra, bất chấp tất cả công kích chúng ta. Nàng tạm thời hãy đợi ở nơi này. Ta đi xem có thể giúp sư phụ của nàng một phen hay không. Sư phụ của thiếp thế nào rồi? Hàn Thạc có thể thông qua huyền ma mà quan sát được tình huống. Phỉ Bích tự nhiên không có thần thông thế này. Vừa nghe hắn nói vậy liền truy hỏi liên hồi. Ông ta gặp phải chút phiền phức. Hàn Thạc giải thích. Sao vậy được? Sư phụ của thiếp chính là thập tự kiếm thánh. Ông ấy có thể gặp phải phiền phức gì chứ? Phỉ Bích có lòng tin mù quáng đối với Tạp La Lạp nên chỉ cười nhẹ mà hỏi Hàn Thạc, vẻ mặt chẳng hề thấy chút khẩn trương gì. Sư phụ của nàng đang đại chiến cùng với thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội. Hắn ta là thánh kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội. Tên thánh kỵ sĩ này ngoại trừ đấu khí do bản thân tu luyện ra còn được thêm thần lực bảo hộ. Sắc mặt Hàn Thạc nghiêm trọng giải thích với Phỉ Bích. Vẻ mặt Phỉ Bích chợt biến đổi. Nàng hiển nhiên biết một số tình hình về Quang Minh Giáo hội nên lập tức trở nên khẩn trương. Làm sao có thể vậy được? Sư phụ thiếp từng nói loại thần điện kỵ sĩ cường đại thế này trong cả Quang Minh Giáo hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn ta sao lại rời khỏi Quang Minh thần điện chứ? Ta cũng không biết. Hàn Thạc trả lời rồi liền nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì chính tên gì đoan mình. Vậy thì mau ra tay đi. Thiếp không hy vọng sư phụ thiếp sẽ thụ thương. Mặc dù thiếp biết rõ thực lực của sư phụ, nhưng thứ thần điện kỵ sĩ cường đại như vậy của Quang Minh Giáo hội trên đại lục đều lưu truyền đủ loại truyền thuyết về những nhân vật cường đại thế này. Thiếp không thể không lo lắng cho sư phụ của thiếp. Vẻ mặt Phỉ Bích khẩn trương, vì sư phụ mà nàng trở nên lo âu. Hàn Thạc gật gật đầu rồi cùng đi với thổ giáp thi về phía sau. Ở trên đầu thập tự kiếm thánh Tạp La Lạp không ngừng giao đấu với thánh kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội. Từng tòa phòng úp nổ âm đổ sụt. Những nơi trên mặt đất bị kiếm mang lóe qua đều tạo thành từng đường rãnh thật sâu. Trên thân hai người khuếch tán ra lực lượng thật khổng lồ khiến mọi người chung quanh đều phải hết sức né tránh để khỏi bị ảnh hưởng tới. Thông qua hai con huyền ma, Hàn Thạc đều rõ ràng về tình hình giao đấu của hai người. Hắn ở dưới lòng đất đi theo thông đạo do thổ giáp thi khai phá, quanh quẩn ngay nơi thánh kỵ sĩ đặt chân để chuẩn bị ngay lúc thời cơ thích hợp mà tập kích lén. Lão giả tóc vàng tay cầm trường thương cũng màu vàng kia, nhìn xa cứ như một khối vàng di động. Áo giáp màu vàng trên người kiên cố vô cùng. Trường thương hắn ta huy động tạo ra từng luồng kim quang chói lòa trong màn đêm tối tăm thật là vô cùng rực rỡ. Mái tóc bạc trắng của Tạp La Lạp tung bay, vẻ mặt nghiêm trọng. Mỗi lần trường kiếm chém ra đều bạo phát ra một hình thập tự trảm. Lúc này đây Tạp La Lạp đang cùng đối chiến với thánh kỵ sĩ, rõ ràng phải tận hết toàn lực. Mỗi nhát thập tự trảm chém ra vô luận là về thể tích hay lực lượng ẩn hàm trong đó đều cao hơn nhiều so với lần đó đối chiến với Hàn Thạc. Những nhát thập tự trảm kia như từng thanh lưới liềm bay lượn. Những nơi bị nó lướt qua đất đá phòng ốt đều bị chém sụt, hủy diệt tất cả trở ngại như chém đậu hũ vậy. Vẻ mặt của tên thánh kỵ sĩ cũng nghiêm trang, trong miệng hát lên từng lời ca đầy tín ngưỡng thành kính với quang minh thần. Áo giáp trên người được thần lực bảo hộ cũng cứng rắn như kim cương. Mỗi một thương đâm ra đều chói lòa ánh kim quang, đan chéo lẫn nhau tạo thành một ố khí tức thần thánh kỳ dị. Từng nhát thương bay tới tiếp lấy thập tử trảm, nổ tung thành từng đốm sáng lòa. Hai cường giả đã đạt tới đỉnh cao tranh đấu tạo thành tình trạng khủng bố long trời lở đất trong phủ đệ của Lao Luân Tư. Đám cường giả bên ngoài không ai dám tới gần, sợ rằng sẽ đột nhiên bị đấu khí xé nát thành tro bụi. Trong quá trình này thì lại có thêm nhiều đoàn binh sĩ cùng kỵ sĩ kéo tới, bao vây tầng tầng lớp lớp quanh phủ đệ của Lao Luân Tư, khiến cho phe Lao Luân Tư càng lúc càng trở nên bất lực. Cuộc chiến khủng bố của hai đại cường giả bên trên khiến Hàn Thạc cực kỳ chấn động. Thông qua hai con huyền ma, hắn đều quan sát rõ ràng từng cử động của hai người. Lúc này hắn mới hiểu rõ lúc đó quả nhiên Tạp La Lạp chưa hề xuất toàn lực, bằng không lần đó hắn tất nhiên bị thất bại. Trong lúc hai cường giả đang đại chiến, Hàn Thạc lợi dụng thần lực của thổ giáp thi để đi xuyên tới lui ở dưới đất, định sẽ đột nhiên ra tay tập kích đoạt mạng của thánh kỵ sĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được mục tiêu của tên thánh kỵ sĩ này có lẽ là chính hắn. Mặc dù thừa dịp người khác đang ra tay mà đánh lén thì hơi bị ổi, nhưng Hàn Thạc cũng mặc kệ chẳng quản tới. Các chỗ thâm sâu dưới lòng đất qua tác dụng của thổ giáp thi đã tạo ra rất nhiều đường địa đạo ngang dọc. Hàn Thạc một mặt dựa vào huyền ma để quan sát động tĩnh cuộc chiến của hai người, một mặt không ngừng đi xuyên qua lại, chuẩn bị bất cứ lúc thánh kỵ sĩ sơ suất thì sẽ từ dưới lòng đất đột nhiên phóng ra cho hắn ta một bài học thật thê thảm. Tạp La Lạp, ta nghĩ ngươi nhẽ ra nên rút lui lúc còn ở đỉnh cao. Tình hình hiện giờ căn bản không phải một mình ngươi mà có thể khống chế được. Làm bạn bè bao nhiêu năm, ta thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy kết cục của ngươi. Chỉ cần ngươi rời khỏi Lao Luân Tư, Đặng Phổ Tư, ta bảo đảm ngươi sẽ có thể an hưởng tuổi già. Ngoại trừ Lao Luân Tư ra, còn thì tất cả đồ đệ của ngươi đều sẽ được bình an vô sự. Từ đằng xa, một lão ma pháp sư tóc xám già yếu đột nhiên mở miệng thở dài. Thanh âm lão ta dường như không cao lắm, nhưng lại vang đến được từng ngóc ngách tại phủ đệ của Lao Luân Tư. Hàn Thạc vẫn nhìn chằm chằm từng bước đi của tên thánh kỵ sĩ. Hắn tự nhiên cũng nghe được lời của cái tên ma pháp sư già lão gọi là Đặng Phổ Tư này. Hắn nhìn không được liền phân một con huyền ma ra bắt đầu chú ý tới tên ma pháp sư già này. Rầm rầm, một luồng kim quang chói lòa từ nơi phát ra thanh âm tỏa ra. Dưới màn đêm âm u trông cứ như ánh mặt trời lóa mắt chợt hiện. Nhưng bất quá chỉ lóe lên rồi chợt tắt. Cái tên già Đặng Phổ Tư nhà ngươi. Ngươi rõ ràng biết lời tiên tri của Chiêm Tinh Sư Cát Thủy Ti mà vam dám kể tương lai của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Ngươi sẽ là tội nhân thiên tổ của đế quốc này, ngươi có biết hay không? Tạp La Lạp sau khi đỡ một đòn của tên thánh kỵ sĩ, liền trợn mắt phẫn nộ gườm Đặng Phổ Tư, rồi giận dữ lên tiếng trách mắng. Đối với mắt thần của Quang Minh thần thì chiêm tinh thuật nhỏ nhoi đó chỉ là tà thuật không eo thời mà thôi. Tạp La Lạp, ngươi là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc ngươi lại đi vào đường rẽ u mê không tỉnh ngộ. Kẻ bất tuân Quang Minh thần đều sẽ không gặp được kết quả tốt đẹp đâu. Tên thánh kỵ sĩ áp xuống một mái nhà bị đổ vỡ rồi thở dài lên tiếng. Hàn Thạc lúc này đang ở ngay phía dưới tên thánh kỵ sĩ. Nhưng lúc này thánh kỵ sĩ cùng Tạp La Lạp không chiến đấu kịch liệt, cho nên nếu hắn tập kích ngay lúc này sẽ không đạt được hiệu quả lý tưởng. Lại còn có khả năng bị thánh kỵ sĩ đánh thương, cho nên Hàn Thạc không dám tùy tiện hành sự. Tạp La Lạp, ta biết Lao Luân Tư là đồ đệ của ngươi, nhưng hắn là một đứa con tư sinh. Người thế này tuyệt đối không thể trở thành tân đế vương của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Ngươi bỏ hắn đi, ta khá sốt ruột rồi. Nếu ngươi vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, ta chỉ đành tự mình ra tay thôi. Lão già ma pháp sư kia bất đắc dĩ lên tiếng. Sắc mặt Lao Luân Tư ở nơi xa cực kỳ khó coi. Hắn nghe từng lời phát ra kêu hắn là con tư sinh của lão già ma pháp sư kia, ánh mắt lấp loáng vẻ phẫn nộ, dường như hận không xông tới xét nát lão già này ra thành từng mảnh. Ngươi dám ạ? Tạp La Lạp phẫn nộ quát lớn. Trường kiếm trong tay chém thẳng về phía lão già ma pháp sư kia. Ngươi qua không nổi đâu. Tên thánh kỵ sĩ đứng trên nóc nhà mỉm cười nói. Trường thương màu vàng trong tay hắn giương ra, đâm tới để ngăn cản kiếm thánh Tạp La Lạp. Kim quang chói lòa lấy hai người làm trung tâm lại bắt đầu tóe ra khắp nơi. Nếu ngươi vẫn khăng khăng bảo vệ cái tên con tư sinh kia, vậy thì lão bằng hữu nhà ngươi, ta rất tiếc phải cho ngươi biết, ta sẽ không kéo dài thêm nữa. Lão già ma pháp sư từ ở xa bất đắc dĩ nói ra một câu này, rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ma pháp trượng màu vàng đất trên khảm rất nhiều bảo thạch vụn. Thổ nguyên tố dày đặc đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên trên, từ khắp nơi trên mặt đất quanh lão già ma pháp sư xông ra. Lão vẫn còn chưa ngâm ra chút ma pháp chú ngữ nào mà đã ngưng tụ được ma pháp nguyên tố cường đại như vậy. Điều này khiến sắc mặt Hàn Thạc chợt biến đổi. Đặng Phổ Tư, địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư cách nhĩ. Hàn Thạc chợt có phản ứng, đầu mày nhíu chặt lại rồi hơi chút do dự, đột nhiên ra lệnh với Thổ Giáp Thi, mau chóng đổi phương vị phóng tới chỗ của tên địa hệ thánh ma đạo sư này. Mặc dù sự uy hiếp từ tên thánh kỵ sĩ kia cũng lớn lắm, nhưng có lẽ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư phóng địa hệ ma pháp ra, có lẽ lực sát thương trong phạm vi lớn của ma pháp có thể giết sạch toàn bộ đám người Lao Luân Tư. Địa hệ ma pháp trong tay một thánh ma đạo sư có lẽ sẽ có sức hạn chế rất thần kỳ đối với mặt đất. Hàn Thạc lo rằng sự tồn tại của lão này sẽ ảnh hưởng lớn lực lượng của Thổ Giáp Thi ở dưới lòng đất nên liền vội vàng bỏ lỡ tên thánh kỵ sĩ đã theo dõi từ đầu, bất chấp tất cả phóng tới chỗ dưới chân Đặng Phổ Tư. Lực lượng vô cùng của đại địa A. Ở bên trên Đặng Phổ Tư cách nhĩ trong tay cầm ma pháp trưởng nghiêm trang ngâm sướng chú ngữ. Thổ nguyên tố dày đặc từ sâu trong lòng đất phóng lên, dần dần tạo thành sự rung động nhẹ nhẹ. Hàn Thạc ở sâu trong lòng đất có thể cảm nhận được mặt đất đột nhiên bộc phát rất nhiều lực lượng. Hắn cẩn thận mang tất cả khí tức trên người ẩn giấu đi hết, rồi lướt tới phía lão già thánh ma đạo sư. Trong cả quá trình chân không hề tiếp xúc với mặt đất bùn lì, thổ nguyên tố sâu trong lòng đất không nơi nào không có. Hàn Thạc lo rằng hắn sẽ bị Đặng Phổ Tư cách nhĩ ở bên trên đang tập trung lực chú ý để phóng xuất địa hệ ma pháp. Lực lượng của đại địa với của Thổ Giáp Thi hoàn toàn giống nhau, bản thân lão ta sẽ nhìn được đại địa thật sâu bên dưới. Hàn Thạc thật sự không hề muốn Thổ Giáp Thi bị phát hiện. Phụ thân, đại địa đang phát sinh biến hóa. Lực lượng hiện giờ của con vẫn không đủ để ngăn cản biến hóa này, nhưng con có thể thay đổi phương hướng của nó. có cần con thay đổi phương hướng của nó không? Đang lúc Hàn Thạc phóng về phía Đặng Phổ Tư Cát Nhĩ thì từ phía Thổ Giáp Thi đột nhiên truyền tới một tin tức. Hàn Thạc ngẩn người ra, liền vội vàng hỏi. Thế nghĩa là sao? Lực lượng ẩn tàng trong đại địa sẽ tạo thành trận địa chấn thật mạnh. Mặt đất sẽ bị nứt nẻ tạo thành rất nhiều lăn nứt. Con không cách nào ngăn cản được tình trạng này phát sinh, nhưng lại có thể thay đổi địa điểm phát sinh địa chấn, thay đổi phương hướng xuất hiện của biến hóa này. Thổ Giáp Thi thành thật báo tin. Hàn Thạc ngẩn người trong phút chốc rồi cả mừng nói. Tốt lắm, thay đổi địa điểm của trận địa chấn này, phóng ra ngay chung quanh lão gia hỏa đó. À, ngay chỗ đám người tụ tập đông nhất đó. Sau khi vui mừng quá đỗi hạ lệnh cho Thổ Giáp Thi, Hàn Thạc liền cầm theo Lục Ma Phong đến ngay dưới chân của địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cách Nhĩ, lạnh lùng ngưng tụ ma nguyên lực, cả người cùng với Lục Ma Phong đâm thẳng lên trên. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Cừu hận. Lấy ý chí của ta dẫn đường, địa liệt thuật. Địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư sau khúc chú ngữ mở đầu rườm rà, rốt cuộc đã ngâm sướng đầy đủ chú ngữ của địa liệt thuật ra. Đột nhiên Đặng Phổ Tư nhíu mày xám trắng, y cảm giác được phương hướng lưu động của tổ nguyên tố sâu trong lòng đất có phần không nghe sự sai khiến. Đây là tình trạng 10 năm qua cũng chưa từng xuất hiện, khiến cho y trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đã già, có phải là âm tiết ngâm sướng chú ngữ sai rồi chăng? Trong khi Đặng Phổ Tư còn đang hơi mơ hồ, y đột nhiên cảm ứng được một luồng sát khí ngập trời từ dưới chân truyền đến. Luồng sát khí ngập trời này không hề che giấu chút nào, khi y vừa mới cảm ứng được thì mặt nham thạch cứng rắn đã bị xé rách, một thanh kiếm sắc bén với sức mạnh vô địch đâm tới y. Sợ hãi biến sắc mặt, vì địa hệ thánh ma đạo sư này cũng không nhàn hạ lại trật tự địa liệt thuật đang mất đi khống chế, tập trung toàn bộ chú ý lên mối nguy hiểm đột nhiên đến. Một luồng sát khí ngập trời xé rách bề mặt nham thạch, có màu đỏ tươi, giống như một sấp lụa đâm tới lòng bàn chân y. Đặng Phổ Tư thầm kêu một tiếng, không ổn, vội vàng rời khỏi mặt đất, dùng phiêu phù thuật bay lên trên không. Cùng lúc đó y cấp tốc ngâm sướng ma pháp phòng ngự đại địa khải giáp, thổ nguyên tố dày đặc ào ào từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trên người y. Một cái áo giáp màu ngâm xám thuần túy do thổ nguyên tố dày đặc ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt bao trùm người Đặng Phổ Tư, y cũng phóng ra trọng lực thuật với sức nặng 10 lần chỉ bao phủ khu vực dưới chân. Hàn Thạc đang phóng lên như một tia chớp, Lục Ma Phong gần đâm được vào lòng bàn chân y thình lình thấy áp lực gia tăng gấp 10. Tốc độ phóng lên cao không ngờ bị trì hoãn phút chốc. Hắn quyết định thật nhanh, ma nguyên lực quán chú cuồn cuộn vào Lục Ma Phong, bản thân lại chợt xa xuống. Lục Ma Phong được Hàn Thạc quán chú ma nguyên lực đột nhiên lượn vòng vòng tỏa ra vô vàn tia máu. Huyết quang vạn mang chạm không hề bị trọng lực ảnh hưởng công kích từ phía dưới lên bên Đặng Phổ Tư. Vẻ mặt Đặng Phổ Tư hoảng sợ, trong lúc vội vàng không có thời gian ngâm sướng tiếp một địa hệ ma pháp nữa. Không chút do dự sử toàn lực đập ma pháp trượng cầm trong tay xuống. Thổ nguyên tố bên trong ma pháp trượng của y tương tự cũng ngưng kết lại, trở nên cứng như kim cương rắn chắc nhất. Trong tiếng kim loại giao nhau cực kỳ chói tai, cây ma pháp trượng của Đặng Phổ Tư bị Lục Ma Phong cuốn vỡ nát. Lục Ma Phong cuối cùng đã như nỏ mạnh hết đà, vẫn chấp nhất công kích lên người y, bị đại địa khải giáp bao trùm Đặng Phổ Tư bao phủ trong đó, cuối cùng dư lực phóng ra cũng đã vào được trong cơ thể y. Đại địa khải giáp của Đặng Phổ Tư không có bất luận thương tổn gì, nhưng từng luồng hàn khí trong Lục Ma Phong lại xuyên thấu phòng ngự vật lý của nó, chui thẳng vào thân thể hom hem của Đặng Phổ Tư. Y giật nảy người lạnh dùng mình, lông mày đột nhiên đóng băng.

lợi dụng ma pháp truyền tống trận có ở nơi này trực tiếp chuyển đến một cứ điểm của ám mạc tại thành Bắc. Thành Bắc cũng chịu công kích hệt như vậy. Phủ đệ của Hàn Thạc cũng thuận tiện đặt tại nơi này. Nhưng so với mấy khu thành khác tại khu vực thành Bắc vẫn còn hoàn toàn an toàn. Đám người công kích phủ đệ Hàn Thạc ở đây, cho dù là cuối cùng có đạt được mục đích hay không, đều thừa cơ trước khi vệ sĩ đoàn của quân thành Bắc kéo tới mà rời khỏi đây trước một bước. Đi tới khu đồn lũy của quân đoàn Bảo Lý Tư tại thành Bắc, huynh hướng đều muốn nhập vào với thế lực của Lao Luân Tư. Vì Hàn Thạc có thể nhìn thấy rõ ràng bố cuộc binh lực của đám người A-hi-bá-an, hiểu được phương án hành động cùng chi tiết từng bước đi kế tiếp của bọn chúng, nên hắn nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật trọng yếu nhất. Dưới sự tường thuật của Hàn Thạc, việc phân bố binh lực của A-hi-bá-an cùng đại vương tử, các hành động bí mật của đám quý tộc, tình trạng bên trong hoàng cung cùng động tĩnh của hai vị vương tử kia đều bị mọi người phát hiện không hề sơ sót. Bên trong thành áo xâm hỗn loạn vô cùng. Bên phe Lao Luân Tư có được một người có thể nhìn rõ được toàn cuộc, đối với phe hắn thì có được rất nhiều điều lợi lớn. Có sự chỉ điểm của Hàn Thạc, liên tiếp trong 2 ngày quân thành Bắc đã xử tử toàn bộ 12 tên phản đồ do Tất Hạ Phủ cầm đầu. Một số quý tộc phản kháng lại A-hi-bá-an may mắn trốn thoát sớm một chút đã được thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư tiếp đón đưa vào thành lũy. Hai lần công kích nhắm vào quân thành Bắc của đám người A-hi-bá-an, nhờ có sự bố trí cảm bẫy mai phục trước đó mà nhân vật đầu não đều bị giết chết tại trận. Có sự tồn tại của Hàn Thạc, đám quân sư mưu lược lão Cáp An, Lao Luân Tư đều lợi dụng được lực lượng nhàn rỗi trong tay, dưới mấy tình huống vô cùng bất lợi mà vẫn kiên quyết giữ vững khu thành Bắc. Hơn nữa lại còn dần dần tích tụ thêm được lực lượng trong tay, tạo thành thế lực duy nhất tại thành Áo Sâm có thể uy hiếp tới A Hi Bá An cùng cha Lý Tư. Hiện giờ khu vực thành Áo Sơn A, Mơ Cơ O, 4/5 đều nằm trong vòng quản lý của bọn chúng. Lực lượng trong tay bọn chúng cũng hơn đám người Lao Luân Tư gấp 4 lần. Thắng lợi tạm thời của quân thành Bắc tựa hồ chưa đủ để xoay chuyển toàn cuộc. Ngày thứ 3 trong lúc mọi người đang ưu sầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì Hàn Thạc đột nhiên thông qua huyền ma, dò xét được ở cửa thành phía Bắc của thành Áo Sâm có đồn trú một binh đoàn thiết huyết 5 vạn người. Ngay đêm hôm đó, một người trung niên gầy gò dẫn theo Phạm Ni trên đường chửi rủa Hàn Thạc như tát nước, sộc thẳng vào khu đồn lũy của khu thành Bắc, mang lại phiền phức mới cho hắn. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418. Ba phe hội đàm. Ba phe hội đàm. Kêu cái tên tiểu tử bố lai ăn lăn ra đây cho ta. Trung niên gầy ốm này kéo theo Phạm Ni không hề tình nguyện trên đường chửi rủa xông thẳng vào khu đồn lũy. Dọc đường đi, đám quan lính đang gìn giữ đồn lũy dường như đều nhận ra được trung niên gầy ốm này. Trên đường ai nấy đều ủ rũ đăm chiêu, không ngờ chẳng có ai dám cản trở hắn. Trong 3 ngày nay, vì Hàn Thạc thể hiện được tài năng xuất chúng, địa vị của hắn trong thành đã trở nên siêu việt. Cho dù là ở thành Áo Sâm, người dám mở miệng lớn tiếng chửi bới một nhà đại quý tộc cũng rất là hiếm có. Một số binh sĩ không biết thân phận người này thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi được đám lão binh huyên thuyên giải thích một hồi thì lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn người này không ngờ lại có thêm vài phần tôn kính. Đám người Hàn Thạc đang ở bên trong phòng nghị sảnh tại tầng 3 của thành lũy, hiển nhiên cũng nghe được người đó sống miệng lên chửi. Trong đó cả đám quý tộc lão Cáp Ăn, Bảo Lý Tư Y Bố, hay là Kiếm Thánh Tạp La Lạp, Thánh Ma Đạo Sư Tát Bác Tạp Tư, lại thêm cả đám người Ai Mễ Ác Tư của Ám Mạc, vừa nghe được thanh âm người đang đến đều lộ vẻ cười khổ. Lao Luân Tư cùng Ai Mễ Á Tư đều là những người hiểu rõ chuyện cụ thể, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc chợt lóe lên, còn Ngải Mễ Lệ thì lại càng không được tự nhiên. Không biết cái tên điên này tới đây sẽ mang đến cho mọi người kết quả khó đoán trước gì đây. Cái tên gia hỏa này sao lại tới đây? Sắc mặt lão Cáp ăn chợt biến đổi, lập tức quay sang Hàn Thạc lúc này đang cười khổ để dò hỏi: ngươi sao lại có thù với hắn hả? Hàn Thạc hơi xấu hổ, gãi đầu giải thích: ta với hắn không có thù gì cả. Được rồi, binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất lấp. Ta đi ra xem thế nào. Bố Lai An, cái tên điên này khó chơi lắm. Ngươi cần phải đối xử thận trọng. Khi Hàn Thạc vừa đứng lên đi ra ngoài thì Lao Luân Tư đột nhiên mở miệng, vẻ mặt cổ quái: ta sẽ để ý. Hàn Thạc trả lời rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Lao Luân Tư cũng biết tính khí của Hàn Thạc, suy nghĩ kỹ rồi cũng thấy không yên tâm lắm, bản thân hắn cũng đứng lên đi theo. Những người ngồi đây đều là người có thân phận, trong đó có người cũng có vài phần giao tình với Phạm Lôi Trạch. Vừa thấy Lao Luân Tư đứng dậy bỏ đi, ai nấy đều do dự một hồi, rồi trừ không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư cùng với kiếm thánh Tạp La Lạp ra đều ùn ùn đứng dậy đi ra ngoài. Trên cả Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, người mà để cho Đại Công Tước Á Hy Bá An cùng Đại Vương Tử Cha Lý Tư kiêng kỵ thì cũng chính là cái tên Nam Cương Chiến Thần Phạm Lôi Trạch này. Cả một cõi Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc sống lớn như vậy, kẻ mà có thể trấn áp đám thú nhân đang dòm chằm chằm như hổ đói tới vùng Nam Cương thì cũng chỉ có một người này. Dân cư của mười mấy thành thị Nam Cương đều dũng mãnh vô cùng. Qua bao nhiêu năm đại chiến với thú nhân đế quốc, mỗi người binh sĩ kỵ sĩ đều được tôi luyện tột mực. Kỵ sĩ quân đoàn có lực chiến đấu mạnh nhất trên cả Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc đều đóng tại Nam Cương. Không có sự tồn tại của nhân vật này, cả một giải Nam Cương rộng lớn sẽ trở thành bãi cỏ của tộc thú nhân. Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc cũng sẽ bị thú nhân dã man xâm lược. Có thể nói, cho dù sau vụ chính biến tại thành Áo Sâm kẻ được lợi có là ai đi nữa, thì địa vị của Phạm Lôi Trạch hắn tại Nam Cương đều sẽ không bị ảnh hưởng tí nào. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì ngoại trừ cái tên điên hắn ra, không có người nào có thể ổn định được tình thế Nam Cương. Chỉ riêng về điểm này, hắn là kẻ nổi bật nhất. Trong thời buổi nổi loạn thế này, nếu người này cố ý, hoàn toàn có thể tách tỉnh Nam Cương rộng lớn độc lập khỏi Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, trở thành một vị đế vương thật sự của Nam Cương. Cái tên tiểu hỗn đàn kia, lăn ra đây cho ta. Phạm Lôi Trạch chửi ầm cả lên, binh sĩ chung quanh đông kịt, không ai dám cản trở hắn, chủ động nhường đường. Phụ thân, Phạm Ni bị Phạm Lôi Trạch kéo đi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng cả lên, dường như cảm thấy xấu hổ vì có một người cha như vậy. Con mặc kệ đi. Cái thằng tiểu hỗn đàn con nít này phong lưu thành tính rồi. Hôm nay không giáo huấn hắn không được. Cha mặc kệ hắn là thành chủ gì đó của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Lộn xộn thì cha cứ khai chiến với hắn trước. Dù sao Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc vẫn còn chưa đủ loạn. Ta có châm thêm một mồi lửa cũng chẳng quan hệ gì. Phạm Lôi Trạch nổi giận đùng đùng, dắt theo Phạm Ni lên tầng 2. Ngay từ đầu, Phạm Ni nói ra thân phận của Bố Lai An thì Phạm Lôi Trạch vẫn còn tương đối tán thưởng. Ông ta cũng từng nghe qua một số sự tích về Hàn Thạc nên cảm thấy cái tên tiểu tử này rất hợp với sở thích của mình, trong lòng nghĩ rằng hôn sự này cũng coi như chấp nhận được. Phạm Ni gả cho hắn cũng coi như không làm nhục tới gia môn. Nhưng Hàn Thạc ba phen bốn lượt thả bộ câu truyền tin của ông ta khiến ông ta khó chịu. Lần này đây ông ta rõ ràng đã đến thành Áo Sâm, Hàn Thạc vẫn không chủ động tới tìm. Điều này khiến Phạm Lôi Trạch hơi nổi giận. Nhưng vậy cũng được đi. Tình thế của thành Áo Sâm rõ ràng khá phức tạp. Ông ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Nhưng khi ông ta dùng lực lượng của mình để tìm hiểu thêm về Hàn Thạc thì đột nhiên phát hiện ra hắn cùng với Phỉ Bích của Thương Hội Bố Tư Đặc là một cặp tình nhân. Chuyện giật mình này không phải là chuyện thường. Sau khi Phạm Lôi Trạch đang ở cách xa thành Áo Sâm biết được chuyện này, đương nhiên cho rằng Hàn Thạc đã lừa gạt cảm tình con gái ông ta, thiếu chút nữa đã xông thẳng tới phủ đệ của Hàn Thạc để gây chuyện một phen. Phải đè nén xung động lắm rồi Phạm Lôi Trạch mới tìm đến Phạm Ni để gặng hỏi thêm. Vừa hỏi xong thì phát hiện ra Phạm Ni không những biết việc làm sằng bậy của tên tiểu tử đó, không ngờ lại còn ngoát ngoéo nói nào là cam tâm tình nguyện trước mặt ông ta, lại nói nào là không cần so đo tính toán gì đó. Điều này khiến Phạm Lôi Trạch tức đến muốn té xỉu. Tiếp đó Phạm Ni còn lấy tinh thần nói rằng Hàn Thạc ngoài cô nàng Phỉ Bích kia ra còn có một nữ nhân khác tên là Ngải Mễ Lệ. Lần này thật sự khiến Phạm Lôi Trạch nổi khùng, không một hai gì cả, lôi theo Phạm Ni tới thanh toán với hắn. À, là ta đây. Hàn Thạc đứng ngay thềm đá tầng 2 dẫn lên tầng 3, nhìn Phạm Lôi Trạch lúc này khuôn mặt đỏ ké, dọc đường chửi bới ẩm tỏi mà tâm trạng lại thấp thỏm không biết làm sao. Tiểu tử ngươi được lắm, còn dám bước ra à, không tệ, không tệ. Phạm Lôi Trạch nghiến răng, rồi chộp lấy một cây trường thương của tên thị vệ bên cạnh, phóng ngay tới Hàn Thạc. Thanh trường thương cứ như một tia chớp sáng bạc, lấp lóa trong nháy mắt đã tới trước mặt Hàn Thạc. Phạm Lôi Trạch thiện chiến việc dẫn dắt binh sĩ, bản thân vốn là một thiên không kỵ sĩ. Đòn này ẩn hàm đấu khí trong đó, thanh thế thật không thể xem thường. Hàn Thạc sớm biết Phạm Lôi Trạch sẽ không chịu để yên. Tay trái của hắn liền giơ lên, lục ma phong từ trong lòng bàn tay phóng vút ra. Keng, một tiếng, dưới tiếng vang chói tai, chỉ một kích là trường thương đã gãy vụn lả tả. Phụ thân, cha nói là tới bàn chuyện phải quấy thôi mà. Phạm Ni dùng hai tay níu lấy Phạm Lôi Trạch, một mặt thì lớn tiếng trách móc, mặt khác bất đắc dĩ nhìn Hàn Thạc, liên hồi nháy mắt với hắn. Đây không phải là tới bàn chuyện phải quấy sao? Không tới bàn chuyện phải quấy mà ta lại đi một mình à? Cái thằng tiểu tử này có thể giết chết lời ác khải ăn, nơi này lại có bao nhiêu lão bất tử che chở cho hắn. Một mình ta tới mà không phải là để bàn chuyện phải quấy à, cái gì mới là tới bàn chuyện phải quấy chứ? Đám người lão cáp ăn cùng Ai Mễ Á Tư vừa tới bên cạnh Hàn Thạc, bị một tu bao nhiêu lão bất tử của Phạm Lôi Trạch chửi ngay mặt. Lão cáp ăn nổi giận chỉ ngay mặt Phạm Lôi Trạch mắng. Cái tên điên nhà ngươi chửi ai là lão bất tử hả? Ta không chửi ngươi. Vẻ mặt Phạm Lôi Trạch lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt lão cáp ăn giãn ra, vừa định thôi không truy cứu nữa thì lại bị câu tiếp theo của Phạm Lôi Trạch làm cho thiếu điều muốn tức chết. Ta chửi toàn bộ bọn ngươi, bao gồm cả cái lão gia hỏa tạp la lạp trong đó. Đừng tưởng không thò đầu ra là ta không biết hắn ở trong đó. Phạm Lôi Trạch cười lạnh nhìn khuôn mặt đang thả lỏng của lão cáp ăn rồi mới phang thêm một câu như chém đinh chặt sắt. Hàn Thạc ngẩn người ra, hơi sửng sốt nhìn Phạm Lôi Trạch thầm nói cái lão này thật là có cá tính. Xem ra hắn dám ngay tại cung đình ẩu đả với đại công tước A-hi-bá ăn thì quả nhiên không phải là người bình thường rồi. Con mẹ nó, cái thằng chó điên nhà ngươi, ta đắc tội với ngươi khi nào chứ? Lão cáp ăn bao nhiêu năm nay rất ít khi nổi giận. Vừa gặp mặt Phạm Lôi Trạch đã bị giận gần chết, ngay cả mấy lời thô tục cũng lôi ra để chửi. Con dâu của ngươi đoạt nam nhân của con gái ta, còn có đệ tử của Tạp La Lạp nữa cũng đoạt nam nhân của con gái ta. Mẹ nó, có phải là khi dễ ta ở Nam Cương không quản được tới nơi này phải không? Cả đám bọn ngươi cùng nhau khi dễ con người thành thật như ta đây. Lời vừa buông xuống, khuôn mặt của Ngải Mễ Lệ liền tái nhợt. Trong lòng Hàn Thạc cũng run lên, thầm nghĩ lần này lớn chuyện rồi. Quả nhiên sắc mặt lão cáp ăn chợt trầm hẳn, lạnh lùng nhìn Phạm Lôi Trạch rồi nói: ý gì đây, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nếu ngươi dám nói bậy ô nhục gia tộc chúng ta, ta liều mạng cũng phải truy cứu tới cùng. Không biết từ khi nào, kiếm thánh Tạp La Lạp đã cùng với Tát Bác Tạp Tư từ bên trong đi ra. Tạp La Lạp nổi giận lớn tiếng quát Phạm Lôi Trạch. Ngươi rốt cuộc là ý gì đây? Đây là lúc đế quốc đại loạn, ngươi còn muốn làm càn cho đến khi nào? Cái tên tiểu tử này đã có hai cô bé Phỉ Bích cùng ngài Mễ Lệ rồi, lại còn dám trêu chọc con gái của ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Phạm Lôi Trạch không hề ý kỵ gì tới cơn giận của lão Cáp An cùng Tạp La Lạp, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói ra những lời này. Ngừng một chút rồi Phạm Lôi Trạch dường như lo là hắn làm chưa đủ ầm ĩ, liền lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu. Trước khi giải quyết xong việc này, nội loạn đế quốc thì mắc sắm chó gì tới ta. Các ngươi thích làm sao, quậy làm sao, ai sống ai chết cũng chẳng có quan hệ tới ta. Mẹ nó, cho dù cả Lan Tư Lạc Đặc đế quốc có sụp đổ đi nữa, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ ai khi phụ con gái ta. Mấy người các ngươi muốn chơi thì lão tử đây sẽ phụng bồi tới cùng. Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người liền đổ lên mình bốn người bọn Hàn Thạc, Phạm Ni, Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích. Sắc mặt lão Cáp Ăn cùng Tạp La Lạp tái mét. Một mặt bị biến cố đột ngột làm ngẩn ngơ, mặt khác cũng bị lời nói bất chấp tất cả của Phạm Lôi Trạch làm chấn động. Vô luận là lão Cáp Ăn hay là Tạp La Lạp, cả đời đều tận tâm tận lực với Lan Tư Lạc Đặc đế quốc. Đối với bọn họ mà nói, tương lai của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc mới là điều thật sự trong tâm bọn họ. Cái tên điên Phạm Lôi Trạch này có thể mặc kệ sự tồn vong của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, nhưng bọn họ thì không làm vậy được. Ngải Mễ Lệ, hắn ta nói có thật không? Sắc mặt lão Cáp Ăn hơi khó xử, nhìn Ngải Mễ Lệ lúc này đang nước mắt tuôn trào hỏi. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 419. Thiếp nguyện ý. Thiếp nguyện ý. Chuyện đến thế này căn bản là không thể che đậy được nữa. Hàn Thạc cũng không liệu trước được đến lúc quan trọng lại làm nhộn ra một tuồng kịch như vậy. Đôi mắt Ngải Mễ Lệ ướt đẫm lệ, trước mặt bao nhiêu người như vậy lại bị vạch trần chân tướng đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nàng. Giờ phút này trong lòng nàng chề, đau khổ, cam chịu, sợ hãi, đủ thứ cảm tình dâng trào, khiến cho tâm tình vốn tự ti của nàng lại bị tổn thương nặng nề. Những giọt lệ không đè nén được đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của nàng. Đúng vậy. Không ngờ Ngải Mễ Lệ còn chưa trả lời thì Hàn Thạc đã quát lớn một tiếng lạnh lùng. Trong lúc ánh mắt mọi người chuyển về phía Hàn Thạc thì hắn buông cánh tay nhỏ nhắn của Phỉ Bích, lúc này mặt mày đang trắng bệch nhìn hắn, rồi đi thẳng một mạch về phía Ngải Mễ Lệ đang nước mắt tuôn trào. Trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, hắn nắm chặt lấy tay Ngải Mễ Lệ rồi trầm lướt mắt nhìn đảo qua mọi người nói: ông ta không hề nói sai chút nào. Ngải Mễ Lệ là nữ nhân của ta, nhưng là vì ta kiên trì theo đuổi nàng, chẳng mắc mớ gì tới người khác cả. Khuôn mặt lão Cáp Ăn tái mét, phẫn nộ nhìn Ngải Mễ Lệ cùng với Hàn Thạc rồi liên hồi nói: hay, hay lắm. Không ngờ gia tộc bối đặc Lý Kỳ chúng ta lại xảy ra một vụ tai tiếng thế này. Chuyện muội muội của ta rất lấy làm tiếc. Nhưng ai mà muốn khi dễ muội muội của ta cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Một trong ba thủ lĩnh án mạc là ai Mễ Á Tư, sau khi bị chấn động trong phút chốc, đã vì xúc động bởi cảnh Ngải Mễ Lệ chịu đựng sự chất vấn của mọi người mà lạnh lùng lên tiếng cười lạnh nhìn chúng nhân. Ai Mễ Á Tư là anh ruột của Ngải Mễ Lệ, thâm tình bao nhiêu chỉ có huyên muội bọn họ biết được. Đến lúc quan trọng, Ai Mễ Á Tư không do dự chút nào đứng bên cạnh Ngải Mễ Lệ.